Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2095, chương 2097. Người tốt, ta tốt, mọi người tốt. Mọi người ở đây lập tức đều đem ánh mắt tập trung ở Harutora trên thân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Bao quát Twelve Divine General, quốc gia một cấp âm dương sư nhóm đều là như thế. Rõ ràng, bọn hắn đã bị Rama thuyết phục, dự định đề cử Harutora đi ra làm mới Onmyo Agency thính trưởng. Chỉ cần thân vì quốc gia một cấp âm dương sư, bọn hắn tập thể làm ra đề cử. Lại có Kurahashi nhà cùng Suma gia duy trì, liền nhà Tsuchimikado cái này âm dương đạo tông gia đều sẽ trở lại ở bề ngoài duy trì Harutora. Như vậy, Harutora trở thành Onmyo Agency cục trưởng sự tình, cơ hồ có thể nói được là ván đã đóng thuyền. Vấn đề là Harutora chính mình có thể hay không qua chính mình một cửa ải kia. Thiếu niên này liền thủy chung đều không có quên. Kiếp trước, thân là âm dương lều trưởng quan chính mình đến tột cùng cho chú thuật giới cùng với âm dương sư nhóm mang đến bao lớn khó khăn. Cho nên, Harutora vẫn còn có chút giấy rùa. Mãi đến, người liền cam chịu số phận đi. Harutora nói ra một câu như vậy lời người, chính là thân là Harutora nhất cường hộ pháp quỷ, coi như cự tuyệt, người cũng không có khả năng như vậy quy ẩn rừng núi a. Kakugyouki nhếch miệng cười, đúng vậy a. Hisamaru cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi là âm dương đạo tông gia dòng chính dòng dõi, nhà Tsuchimikado nhi tử, điểm ấy vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều như thế. Nếu dạng này, cuộc đời của ngươi liền đều sẽ cùng chú thuật song hành. Này liền là của ngươi vận mệnh, đúng là như thế. Harutora ngoại trừ con đường này bên ngoài, thật không có thứ hai con đường có khả năng đi. Đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng nhận thức đến chính mình chân chính huyết mạch, Harutora đã không có khả năng lại như quá khứ như vậy, đem mình làm một người bình thường, trải qua người bình thường sinh hoạt, càng không khả năng như vậy ẩn lui, triệt để mai danh ẩn tích. Hắn thủy chung là Tsuchimikado Yakou, thủy chung là Tsuchimikado Harutora, hiện đại chú thuật cha, đế thức người khai sáng, tăng thêm cùng Taira no Masakado ở giữa sâu xa, hắn cùng chú thuật ở giữa liên hệ là không thể nào cắt đến mở. Liền Kyoko đều lái như vậy miệng, mời ngươi trở thành chú thuật giới vương đi. Tông gia, Kyoko lợi dụng nghiêm cẩn biểu lộ nói xong như vậy nhìn kỹ. Kyoko trong mắt còn lập lòe ánh sao, ngươi sao trời chuyển động hướng tới, ngay ở chỗ này, xem sao thuật sĩ gián ngôn, nhường Harutora cũng vì đó nín thở. Sau đó, xem ra ngươi chỉ có thể tiếp nhận đâu. Xuẩn hồ, Tuji vỗ vỗ Harutora bả vai, một bộ nghiền ngẫm bộ dáng, giống như là đang nhìn bạn xấu đi vào một cái hố sâu mà cười trên nỗi đau của người khác. Vừa giống như là thấy bạn thân tìm tới chân chính đạo thuộc về mình đường lúc vì đó vui mừng. Ka ka, Nasume cũng nhìn về phía Harutora. Harutora trong lòng cân tiểu ly lập tức nghiêng, không có cách nào, tựa như mọi người nói tới như vậy, không nếu như vậy, Harutora lại có thể làm sao đâu. Tại Taira no Masakado đã thành công hạ xuống, tâm nguyện cũng là có thể giải quyết hiện tại, không đi đường này, Harutora thật đúng là không biết mình tiếp xuống nên làm những thứ gì. Dù nói thế nào, Harutora đều chỉ có không đến 20 tuổi, cho dù là kiếp trước thân là Yakou lúc, hắn vượt qua nhân sinh cũng là chỉ có hơn 20 năm. Cộng lại so ở đây rất nhiều người cũng không bằng, ngoại trừ chú thuật lên tài năng cùng thiên phú, thật không có sáng chói địa phương, đối tương lai của mình hội thấy bối rối, tình có thể hiểu, cuối cùng, Harutora chưa có thể nhìn hướng Rama. Vậy còn ngươi, Harutora như vậy hỏi, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Một câu, nhưng ánh mắt của mọi người lại là chuyển hướng Rama. Thậm chí, so với Harutora về sau hành động, biểu hiện của mọi người thoạt nhìn càng để ý Rama về sau hành động bộ dáng. Hiện tại Rama liền đã không phải là có khả năng tùy tiện sơ sót tồn tại. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể đủ liên lụy đến chú thuật giới động tĩnh. Không phải do mọi người không thèm để ý. Đối với cái này, ta sẽ tiếp tục coi ta chú thuật người phạm tội. Khắp thế giới đào vong a. Rama cười nói lời như vậy. Một lời che chi, Rama sẽ không lại tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ là, Rama không phải khắp thế giới đào vong, mà là hội đi tới thế giới khác. Ngược lại, trong cái thế giới này, hắn nên làm đã đều làm xong. Như vậy, tại tất cả đều vui vẻ dưới tình huống lặng yên rút lui. Đối ở hiện tại Rama mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Nếu như ta tiếp tục lưu lại nơi này, đừng nói là các ngươi, chính là cái này quốc gia đều sẽ cảm giác đến lo lắng. Không biết ta lúc nào liền lại hội tà tính quá độ. Cùng bách quỷ cùng nhau dạ hành, tập kích đô thị, đến lúc đó nếu là muốn cầu các ngươi nhất định phải bắt ta. Không chỉ các ngươi khó làm, ta cũng sẽ không cẩn thận làm ra chút gì quá kích sự tình. Vẫn là rời đi nơi này, người tốt ta tốt tất cả mọi người tốt. Rama chẳng hề để ý thuyết minh, nhưng không ít người đều thở dài một hơi. Rõ ràng, Rama nguyện ý rời đi. Đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bởi vậy rõ ràng, Rama lời nói này cũng không là hoàn toàn không có đạo lý. Dù cho Twelve Divine General, nhóm đối với cái này cũng thấy hết sức phức tạp là được rồi. Bất quá, ta sẽ đem Natsume, Suzuka cùng Kyoko lưu tại nơi này. Làm câu nói này theo Rama trong miệng truyền ra lúc, những người còn lại tất cả đều khẽ giật mình. Natsume, Suzuka cùng Kyoko ba người thì là gấp. Chờ một chút, vì cái gì giữ chúng ta lại tới a? Đúng đúng a, Natsume, Suzuka cùng Kyoko cơ hồ là theo bản năng phản kháng. Xem ra, này ba thiếu nữ là không muốn cùng Rama tách ra. Mặc kệ là xuất phát từ thức thần lập trường, vẫn là tự thân tư tình, ba thiếu nữ cũng không nguyện ý rời đi Rama. Trước đó một năm kia nửa tách rời, ba thiếu nữ đã đều không nghĩ lại trải qua. Kỳ thật, Rama cũng không chú ý mang lên này ba cái nha đầu. Chỉ là, này không thực tế, chẳng lẽ các ngươi cảm giác được các ngươi có khả năng tùy tiện rời đi sao? Rama có chút tức giận nói rõ. Kyoko, ngươi là Kurahashi nhà con gái một. Hiện tại phụ thân ngươi phạm phải tội lớn ngập trời. Ngươi tổ mẫu lại tuổi tác đã cao. Kurahashi nhà tiếp xuống đã định trước dùng chuyển lo lắng. Kết quả vẫn phải phụ trợ Onmyo Agency một lần nữa thành lập trật tự. Ngươi có thể ném toàn bộ Kurahashi nhà cùng chú thuật giới mặc kệ. Cùng ta cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai sao? Nghe vậy, Kyoko ngậm miệng lại. Còn có ngươi, Natsume. Rama chuyển hướng Natsume, nói, ngươi dù nói thế nào đều là Tsuchimikado phân ra hài tử. Theo khi còn bé lên liền thề muốn phụ tá bản gia. Bây giờ Harutora đem dùng bản gia chính thống thân phận người thừa kế đại triển tay chân. Nhà Tsuchimikado cũng sẽ trở về. Ngươi làm phân gia người thừa kế. Nhưng ngươi bỏ qua gia tộc vinh quang. Bỏ qua nuôi ngươi bồi dưỡng cha mẹ của ngươi. Cùng Nga cao chạy xa bay. Ngươi thật sẽ không cảm thấy khổ sở. Natsume lập tức cũng ngừng thở. Nói không ra lời. Cuối cùng là Suzuka, ngươi cũng là không ràng buộc, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, ngươi kỳ thật cũng là Suma phân gia dòng dõi, vẫn là một tên nghiên cứu chuyên gia. Hiện tại thân là Suma gia dòng chính dòng dõi Takiko đã thành công hàng thần. Ta cũng sẽ nắm nàng lưu tại nơi này, trợ giúp chú thuật giới đột phá đến lĩnh vực mới. Có thể nàng cũng đã mất đi bát lại đồng tử, không có bất kỳ người nào chỉ dẫn. càng không có bất kỳ người nào chiếu cố. Một khi bị có ý người lợi dụng, hậu quả như thế nào? Có thể nghĩ, càng nghĩ, nhường người tới chiếu cố nàng là không còn gì tốt hơn. Người sẽ không nguyện ý à? Rama đối Suzuka lời nói ra, khiến cho đến Suzuka mấy lần há mồm, muốn tiến hành phản bác, cũng là bị một bên Takiko làm bộ đáng thương ánh mắt cho ngăn trở. Suzuka đã từng cũng cùng Takiko có qua một đoạn thời gian chung sống. Rất rõ ràng Takiko tinh thần không có nhiều thành thục. Hiện tại tình trạng của nàng lại không gọi được tốt. Tuy tiêu nghịch có khả năng bởi vì trong cơ thể thần linh bị người nào cho để mắt tới. Lại hoặc là vẻn vẹn tồn tại mà thôi liền cho linh mạch. Linh tướng, linh tầng mang đến không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Nếu như không có một cái người tin cẩn chiếu cố nàng, cái kia nàng sợ là sẽ phải bị làm thành hình người đạn hạt nhân. Triệt để lọt vào chính phủ quản chế à? Kể từ đó, Rama muốn lưu một người tại đây bên trong chiếu cố Takiko. Tình có thể hiểu, mà người này hoàn toàn chính xác thích hợp nhất do Suzuka tới đảm nhiệm. Ba thiếu nữ liền cũng vì đó trầm mặc. Quyết định như vậy đi đi. Rama trực tiếp đánh nhịp quyết định. Thảo luận liền đến nơi đây kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.